Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1049, trở về hạ. Tiểu thần nha, chờ một chút ta để Khuynh Thành cái nha đầu này đưa ngươi đi Giang Lăng Y Khoa Đại học đưa tin đi. Ta nghĩ ngươi còn chưa từng đi Giang Lăng Y Khoa Đại học đi. Cái nha đầu này cũng là tại Giang Lăng Y Khoa Đại học đọc sách. Tiện đường, mà tại sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Kiến Nghiệp nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, đề nghị, ngươi học y. Nghe đến Lâm Kiến Nghiệp lời nói thời điểm, Diệp Vô Thần sắc mặt triệt để chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Khuynh Thành lại là học y. Điểm này, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Thế nào, ngươi thật giống như rất có ý kiến. Lâm Khuynh Thành nghe đến, nhìn đến Diệp Vô Thần mặt mũi tràn đầy thật không thể tin sắc mặt thời điểm. Thoáng cái, sắc mặt phẫn nộ, thanh âm băng lãnh nói một câu. Chẳng lẽ, chỉ có thể ngươi học y, bản tiểu thư lại không thể học y? Người nào quy định? Nhìn về phía Diệp Vô Thần thời điểm, ánh mắt càng là băng lãnh, sắc mặt có chút ửng đỏ. Mặc dù nói chính mình y thuật không được tốt lắm, có thể là mình cũng tại vô cùng nỗ lực có tốt hay không? Huống chi, chính mình trước mắt học y, đại bộ phận đều là một số trong sách thuốc mặt đồ vật. Đến mức thực cầm, căn bản không có bao nhiêu cơ hội. Bởi vậy, không hiểu, cũng là có thể thông cảm được. Diệp Vô Thần, tiểu muội cũng là học y. Lúc trước cái nha đầu này thế nhưng là lời thề son sắt nói. Nhất định muốn học y, thật tốt học có thành tựu. Sau đó trị liệu phụ thân đâu? Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nghe đến, nhìn đến Lâm Khuynh Thành ửng đỏ sắc mặt thời điểm, giải thích một câu, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, làm nũng nói, nhìn cái gì vậy? Muốn cười lời nói, thì cứ việc cười tốt, ta biết ta đần, có thể chứ? Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vô Thần thời điểm, càng là chăm chú nhìn trước mặt Diệp Vô Thần. Chu chu mỏ, nói ra, không, mặc kệ ngươi là ra tại cái gì học y, ta cũng sẽ không chế giễu ngươi. Huống chi, ngươi là vì thân nhân mình học y. Mặc dù nói, lý do này hơi nhỏ, bất quá đồng dạng là một phần hiếu tâm. Vạn sự hiếu làm đầu, ta không biết chế giễu dạng này ngươi. Bởi vậy, không biết chế giễu ngươi. Ngươi, là một cái rất không tệ cô nương. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, có thể nói, đối với như là Lâm Khuynh Thành dạng này người, Diệp Vô Thần là không biết chế giễu. Tối thiểu nhất, Lâm Khuynh Thành học y mục đích vô cùng rõ ràng, cứ việc quá mức nhỏ hẹp, bất quá, cái này điểm xuất phát là rất không tệ. Hừ, ai để ngươi đột nhiên tuyệt hảo, ta chán ghét tuyệt hảo người. Lâm Khuynh Thành nhìn đến Diệp Vô Thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, không biết làm sao, chính mình nhịp tim đập thế mà gia tốc, cái này khiến nàng càng là lắc đầu, cái này tên đại bại hoại. Tốt, chờ một chút, tiểu muội ngươi thì thuận tiện đưa Diệp Vô Thần đi y khoa đại học đi. Về sau đến trường, đều có một cái bạn. Bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, ngược lại mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Khuynh Thành bả vai, ở bên tai thì thầm lấy, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Mà sau một khắc, Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, nũng nịu bộ dáng, vẫn là vô cùng đẹp mắt, thì liền Diệp Vô Thần đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Bình thường nhìn qua một bộ lạnh như băng bộ dáng, không nghĩ tới nũng nịu thời điểm, thế mà như thế đẹp mắt. Chẳng lẽ, cái này cũng là ngạo kiều phúc lợi? Tốt a, Diệp Vô Thần, ta có thể đưa ngươi đi. Bất quá, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là bằng hữu mà thôi, không có nó đặc biệt khác quan hệ. Lâm Khuynh Thành sắc mặt băng lãnh, đôi mắt đẹp nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, nói ra, đương nhiên, ta cũng không cho là chúng ta hội có quan hệ gì. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, chính mình đi y khoa đại học chẳng qua là vì một cái giấy chứng nhận mà thôi. Mà bây giờ, để hắn không hiểu là, vì cái gì cái nha đầu này nghĩ đến hắn địa phương đi. Còn có một chút, đợi đến hoàn thành tao lão đầu cái này hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ ba chắc chắn sẽ không còn tại Giang Lăng Thành. Mà chỉ phải hoàn thành cái này hai nhiệm vụ. Chính mình thì sẽ rời đi. Bởi vậy, hắn cũng không cho rằng giữa bọn hắn có cái gì quan hệ mật thiết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành nghe đến Diệp Vô Thần lời nói. Sắc mặt càng là tức hổn hển, ở ngực không ngừng phập phồng. Nói như vậy, là mình tự mình đa tình. Chính mình hiểu sai, gia hỏa này, chẳng lẽ liền sẽ không để cho chính mình một chút. Chính mình thế nhưng là nữ sinh nha. Đáng giận, tốt, ăn cơm, chờ một chút ngươi còn muốn đi đến trường đâu. Lại không ăn cơm, thì đến trễ, bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nhìn đến tức hổn hển Lâm Khuynh Thành. Lắc đầu, nhắc nhở một tiếng, chính mình cái này muội muội tính cách đến tột cùng thế nào. Nàng có thể là vô cùng rõ ràng, mà bây giờ, ai, tiếp tục như vậy, sao được. Thật không biết mình muội muội đến tột cùng là làm sao nghĩ. Thật sự là, đúng đúng đúng, ăn cơm, hôm nay bữa sáng vẫn là vô cùng mỹ vị. Bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, gật gật đầu, nói ra, hừ, Lâm Khuynh Thành nghe đến, nhẹ hừ một tiếng, không có nhiều lời, bắt đầu ăn cơm. Hoàng Sơn đại ca, đêm qua ta để ngươi giúp đỡ sự tình, thế nào? Có thể chứ, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong bệnh viện, Canh Thiện sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng gọi điện thoại. Đêm qua liền đã xin nhờ Hoàng Sơn, mà bây giờ còn chưa có trả lời chắc chắn. Không thể không lại tự mình hỏi một lần, chính mình đáp ứng sự tình, vỗ bộ ngực đáp ứng, không thể thất tín nha. Bằng không, Diệp Thần Y hội làm sao nhìn hắn Canh Thiện, chính mình chẳng phải là biến thành tên lừa đảo. Điểm này, tuyệt đối không được nha. Nói không giữ lời, cũng không phải hắn phong cách. Canh Thiện huynh đệ, không phải ta nói ngươi. Chúng ta Giang Lăng Y khoa đại học nói thế nào cũng là một cái có tên học phủ. Ngươi dạng này nhét vào tới một người, chờ một chút cái gì cũng không biết. Chẳng phải là ném chúng ta Giang Lăng Y khoa đại học thể diện. Hoàng Sơn nghe đến, sắc mặt khó xử, yên tâm đi. Hắn y thuật thật vô cùng lợi hại. Phụ thân ta, người biết à, hôm qua cũng là hắn chữa cho tốt. Qua mấy ngày đều có thể xuất viện. Canh Thiện làm sao cũng không nghĩ tới. Huynh đệ mình lo lắng lại là cái này. Làm sao có thể? Không thể nào. Không phải não tụ huyết sao? Trước mấy ngày ta còn hỏi qua thầy thuốc. Thầy thuốc nói coi như phẫu thuật, xác suất thành công chỉ có 10% nha. Thật tốt. Hoàng Sơn nghe đến, thanh âm chấn kinh, không thể nào, đây là giả đi, phi phi phi, đại cát đại lợi, Hoàng Sơn đại ca, ta lừa ngươi làm gì? Thật, không tin, ngươi có thể kiểm tra một chút hắn, xin nhờ, lão bằng hữu, đừng để ta thất tín có tốt hay không? Canh Thiện nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đã như vậy ta xem một chút, Hoàng Sơn nghe đến. Như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt kích động, gật gật đầu, không chừng, chính mình cũng có thể xin nhờ một chút thiếu niên kia. Thử nhìn một chút, không được lời nói, trực tiếp nghỉ học, có thể lời nói, trúng tuyển, thì vui vẻ như vậy quyết định, đi, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, một cỗ màu đỏ Ferrari nhanh chóng đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.